Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 388. Zombie đột kích. Bây giờ rời đi cái thế giới này. Đã là có thể tùy thời rời đi. Thế nhưng, còn chưa đến thời điểm. Âu Á đại lục phía trên. Virus vẫn như cũ hoành hành bá đạo lấy. Đặc biệt là tại phương Bắc đại căn cứ ngoài mấy trăm dặm. Còn có một cái zombie quân đoàn thế lực tập hợp. Lúc trước Busujima Saeko chọn tới này cái phương Bắc đại căn cứ. Không khác, cũng là bởi vì nơi này. Có một cái kinh khủng nhất zombie lãnh tụ. Tiềm hành giả, cùng khác zombie khác biệt. Cái này được xưng là tiềm hành giả zombie trí tuệ. Lực lượng, đều viễn siêu tại khác vương giai zombie. Muốn thanh lý virus. Để cái này tận thế bắt đầu đi hướng bình tĩnh. Cái này tiềm hành giả là trọng yếu nhất. Chỉ là đáng tiếc. Không nói cái này tiềm hành giả quá mức giảo hoạt. Vẫn luôn tránh trong bóng đêm ra lệnh. Càng là một mực có thể ẩn tàng hành tung cho tới căn bản tìm không được cái này tiềm hành giả tung. Tích, càng quan trọng một điểm là tại dưới cảnh giới ngang hàng, nhân loại xa xa muốn so zombie càng thêm tới nhỏ yếu. Cái này cũng mới đưa đến. Trong khoảng thời gian này xuống tới. Dù là cái này đại căn cứ phương Bắc có hai cái vương giả tồn tại. Vậy một mực không động được cái này tiềm hành giả. Bởi vì, tại cường đại đối thủ đều không đáng sợ. Đáng sợ là loại kia một mực trốn ở hắc ám. Lại mạnh mẽ đối thủ. Độc tôn vương giả trong đại điện. Bây giờ toàn bộ căn cứ phương Bắc từng cái thiên giai cường giả. Còn có vô số địa giai cường giả bây giờ lại đều là ở chỗ này. Một nhóm người này tụ tập ở chỗ này. Là vì tiếp xuống thanh lý zombie quân đoàn mà ngồi lấy chuẩn bị. Cứ việc Busujima Saeko muốn để vệ tử thanh chủ trì những chuyện này. Nhưng vệ tử thanh vẫn là cự tuyệt. Ở chỗ này, nàng là giết chóc nữ vương. Cái trụ sở này cao nhất chấp hành giả. Mà mình bất quá là một cái kẻ ngoại lai thôi. Cứ việc. Thực lực mình cao hơn nàng, mà nàng lại là mình nữ nhân. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm thấy mình vẫn là đứng ở sau lưng nàng. Yên lặng ủng hộ nàng thôi. Thương nói chuyện rất đơn giản. Đơn giản liền là từ lúc nào quyết định bắt đầu đại quân hướng phía zombie quân đoàn tập kết địa mở. Phát, tiến hành cuối cùng một trận chiến sự. Vì cái này Âu Á đại lục rút ra cái này lớn nhất châm mang. Chỉ là... Sự tình nhìn lại còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Chỉ ít, tại cái này Busujima Saeko nói lên việc này thời điểm. Rất nhiều mặt người sắc cũng thay đổi bắt đầu. Nữ vương, mặc dù nói, vệ tiên sinh thực lực viễn siêu tại vương giả. Thế nhưng là phải biết, zombie quân đoàn không nói cái kia tiềm hành giả một mực không cách nào tìm tới. Càng quan trọng là... Zombie quân đoàn số lượng viễn siêu tại chúng ta người sống sót. Mà trong đó cao thủ có bao nhiêu? Chúng ta nếu là tùy tiện ra chỉ sợ. Chấm ngoặc kép, nói chuyện là thanh y kiếm khách. Hắn nguyên vốn thuộc về Lạc Viễn thuộc hạ. Bởi vì Lạc Viễn bị Busujima Saeko chém giết duyên cớ. Bây giờ bọn họ đã bị Saeko thu được sau đó. Mà hắn vậy luôn luôn là Lạc Viễn túi khôn hạch tâm. Nhìn thấy vấn đề ánh mắt. Tự nhiên là có vẻ hơi thấy xa, mà bắt đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được kiếm khách lời nói. Busujima Saeko chau mày, mà bắt đầu. Chỉ là đúng vào lúc này. Minami Rika lại là đứng dậy. Nói đến đây, có lẽ ta có kiện sự tình cần nói dưới. Gần nhất phương Bắc đại căn cứ một mực xuất hiện đại lượng dị thể. Thậm chí là zombie, mọi người đều biết, tiềm hành giả có một cái năng lực. Hắn có thể khống chế đại đa số dị thể. Ta đang nghĩ, cái này gần nhất một mực xuất hiện dị dạng. Có phải hay không cùng tiềm hành giả có quan hệ? Những chuyện này đã có Minami Rika cùng Shizuka tao ngộ tổng kết. Càng là bởi vì vệ tử thanh trầm tĩnh nhắc nhở. Cứ việc bây giờ chàng diện này nàng một cái địa giai cảnh giới không nên nói. Nhưng Minami Rika vẫn là đứng dậy. Không khác. Bởi vì cái này vệ tử thanh nói cho nàng, cần cho chúng nhân nhắc nhở. Nghĩ tới đây, Minami Rika mắt nhìn vệ tử thanh, nhìn xem hắn một mặt hơi cười bình tĩnh ngồi ở một bên. bất đắc dĩ lắc đầu. Vấn đề này, theo đạo lý tới nói, cần để cho hắn nói a. Bất quá rất nhanh, nàng cũng có chút cảm giác động. Nàng biết, đây là hắn muốn để nàng đi vào cái này quyền lợi trung tâm a. Gần nhất xuất hiện đại lượng zombie cùng tiềm hành giả. Tại sao không có người nói đến? Nghe nói như thế, Thanh Y kiếm khách sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không chỉ là hắn, ở đây đông đảo thiên giai cường giả sắc mặt cũng đều là biến, mà bắt đầu. Đối với tiềm hành giả hiểu rất rõ, bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được ở trong đó quỷ dị chỗ. Nhưng đúng vào lúc này, vệ tử Thanh lông mày lại là nhíu một cái, đứng lên, hướng phía Busujima Saeko nói. Saeko, không cần thương lượng, chuẩn bị chiến đấu a. Saeko ngẩn ra, lập tức đột nhiên đứng lên. Vậy chính là vào lúc này, cả cái căn cứ đột nhiên truyền lên gấp rút còi báo động âm thanh. Nguyên bản còn có chút không hiểu cái này vệ tử Thanh vì cái gì nói lời này, một chút thiên giai cường giả, thậm chí là toàn bộ cung điện trong đại sảnh mọi người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt bát. Đầu, đáng chết, đây là cảnh báo, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này cảnh báo làm sao hội vang lên? Nhanh đi cho ta xem một chút. Một chút thiên giai cường giả liền muốn mệnh làm cho người đi thăm dò xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, mà đúng lúc này đợi. Một cái khắp khuôn mặt là hoảng sợ bối rối thủ vệ liệt lảo đảo nghiêng xông vào phòng khách này. Càng là khàn giọng giống mà bắt đầu. Không xong, tốt, thật nhiều quái vật, bọn họ công thành, đáng chết. Nghe nói như thế, tất cả mọi người tại đứng không vững. Vọt tới ban công nhìn hướng phía bên ngoài nhìn lại. Cái này xem xét, cho dù là thiên giai cường giả vậy bắt đầu run rẩy bắt đầu. Lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn. Phía bắc đại căn cứ ngoài cửa thành, một cỗ khói bụi che khuất bầu trời. Ở nơi đó, vô số zombie cùng dị thể sữa thủy triều đồng dạng, đếm mãi không hết, hướng phía cái kia căn cứ tuôn ra lại đây. Cái kia một cỗ kinh khủng hắc ám khí tức, coi như cách thật xa, chúng nhân trong lỗ mũi cũng liền có thể ngửi ngửi cái kia thịt thối thối nát mùi. Mà này một đám zombie cùng dị thể tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt ngắn ngủi, liền đã vọt tới đại căn cứ cửa thành. Cái kia đại căn cứ cửa thành rất dày, mặc dù không có bị phá tan, thế nhưng là một chút dị thú thậm chí là zombie lại là nắm lấy thành tường kia trực tiếp leo lên. Nếu là ngày trước, một chút zombie cùng dị thú còn không có bò lên trên cái này tường thành sớm đã bị thủ hộ hộ vệ giết đi. Nhưng là bây giờ, khủng bố như thế số lượng quái vật, những thủ vệ này làm sao có thể chống cự được. Trong nháy mắt liền bị những quái vật này cho xé rách ra tới thôn phệ xuống dưới. Mà những quái vật này tại thôn phệ những hộ vệ này về sau, càng là cấp tốc hướng phía trong thành tràn vào. Trong nháy mắt, toàn bộ đại căn cứ phương Bắc kêu rên khắp nơi. Máu nhuộm đại địa, khắp nơi đều là khói lửa tràn ngập. Đáng chết. Đáng chết, cái này đáng chết tiềm hành giả. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác tề tụ nhiều như vậy quái vật. Đây tuyệt đối là uẩn lượng thật lâu a. Thanh Y kiếm khách khí toàn thân phát run. Ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía vệ tử Thanh. Người khác ở chỗ này, cảnh báo còn không có vang liền biết quái vật này đến. Điều này chẳng lẽ liền là hoàng giả trở lên, hoặc là thánh giả thực lực sao? Nhưng rất nhanh liền nhìn về phía Busujima Saeko. Nữ vương, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chiến đấu đi. Lần này, bất kể như thế nào, cũng muốn tướng cái này một đợt quái vật lưu lại. Các ngươi cấp tốc đi tổ chức nhân mã. Đây là một trận huyết chiến. Busujima Saeko khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng lạnh nhạt. Nghe được Busujima Saeko lời nói, chúng nhân không có ở trần chờ, cấp tốc nhảy xuống đại điện, thân thể hướng phía ở giữa chiến trường kia phi nhanh tới. Lão sư, chấm ngoặc kép, nhìn xem chúng nhân cấp tốc đi tề tụ đại quân. Busujima Saeko ngay cả vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh biết cái này Saeko muốn nói gì, nhẹ gật đầu, đi thôi, tiềm hành giả giao cho ta là được rồi, chờ ta giải quyết hắn. ta phải ngươi. Tốt, nghe nói như thế, Busujima Saeko không có ở trần chờ. Trong tay thôn mưa đến mang theo lãnh liệt đao mang. Toàn bộ vậy cấp tốc trùng tới. Giết chóc nữ vương xuất hiện. Nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi tràng diện bắt đầu chấn định lên. Nhưng bọn họ cũng đều biết. Chiến đấu này mới vừa mới bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.